Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cá ướp muối biến hóa. Psyduck, thế nào chuyện quan trọng a? Tiểu lão đệ, đến từ bao quát thị giác, Psyduck nhóm vẫn ôm cái đầu cúi đầu nhìn xem trong chum nước cá ướp muối vương. Mọi người nhường một chút, nhường một chút. Thái Trấn Spencer thật vất vả chui vào, nghĩ khoảng cách gần nhìn xem kia một cái minh tinh cá ướp muối vương bộ dáng. Này chợt nhất nhãn nhìn qua vẫn không có cảm giác gì. Lại ngắm như vậy hai mắt, cảm giác có chút không đúng. Triệu Khôn, người sao có thể để cho Slowpoke tụ tập đến bên này qua? Triệu Khôn nhìn xem một hồi đầu đại Thái Trấn Spencer, nhanh chóng ôm bụng. Nụ cười này, bụng đều đau nhức, lão thái, ngươi đây là tự gây nghiệt, không thể sống a, ta đều chuẩn bị đi trước xuất vòng vây, như thế nào ngươi bản thân vẫn đi vào, mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta, mộng bức trước cây giấy giấy ngồi, một người một cái mộng bức quả, dĩ vãng Slowpoke cùng Psyduck cũng sẽ không gom lại một chỗ. Như thế nào hôm nay như vậy hiếm thấy. Thái Trấn Spencer khí cắn răng, nhìn những cái này Pokemon hai mắt nghiêng lệch vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Đây là hội lây bệnh biết không? Hả? Dương Ngự kinh ngạc phát hiện, kia một chỉ ngơ ngác thú cư nhiên duỗi duỗi bàn tay nhỏ bé tay. Nâng chứa cá ướp muối cường toan vạc, ngươi muốn cầm sao? Slowpoke gãi gãi đầu. Suy nghĩ một chút, gật gật đầu, Dương Ngự từng điểm buông ra. Slowpoke nhẹ nhõm cầm vạc nước đầu trong tay, giống như là bưng một cái chảo. Trong nồi nấu một mảnh cá ướp muối, chính là này cá ướp muối. Vui vẻ, thuận tiện lấy vẻ mặt mộng bức biểu tình, nhanh ôm Magikarp về trước số 2 nước cạn khu A. Dương Ngự vỗ một cái Slowpoke đầu. Này chỉ ngơ ngác thú nhếch miệng cười ôm vạc nước, từng bước một chuyển, cái đuôi bãi xuống, vui, Slowpoke happy, cá ướp muối vương không đồng nhất a, nó có một loại ngựa mình thượng sẽ bị đầu ăn cảm giác, dù cho nó biết Slowpoke không ăn chính mình, thế nhưng là, này vạc nước đầu đang ngơ ngác thú trong lòng, mẹ bán phê. Như vậy một đám lấy cá là thức ăn Pokemon. Hãy có sợ a? Nha nha nha nha nha. Upper upper upper quần cùng mắt kíp quần nhảy đáp lấy trở lại số 2. Nước cạn khu, Slowpoke nhóm thì theo ở phía sau. Kia một cái cầm lấy Magikarp vạc nước đi ở đằng trước. Đằng sau Slowpoke đại bộ phận là bò trở về. Dương Ngự. Nhìn ngươi cùng Slowpoke ở chung tình huống, rất thích hợp là một người bồi dưỡng ra a. Triệu Khôn đi ở một bên nói, bồi dưỡng ra, Pokemon bồi dưỡng ra, hắc, cũng chớ xem thường bồi dưỡng ra. Bồi dưỡng sư bồi dưỡng Pokemon nội tình, thế nhưng là so với huấn luyện ra còn tốt hơn. Một ít đẳng cấp cao bồi dưỡng ra tại Pokemon đối chiến. Thậm chí nếu so với cùng đẳng cấp huấn luyện ra hiếu thắng. Triệu Khôn cười nói, ừ, Dương Ngự gật gật đầu biểu thị biết, nếu không đến lúc đó ta dẫn ngươi đi bồi dưỡng ra liên minh. Đăng ký một chút như thế nào đây? Triệu Khôn hỏi, không cần không cần không cần. Dương Ngự lắc đầu liên tục, như thế nào không cần? Ngươi cùng Pokemon giữa loại này lực tương tác, đây là thiên phú a. Ta thế nhưng là hâm mộ không được. Triệu Khôn trừng to mắt. Dương Ngự bữa bữa. Buông buông tay. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái kia. Đương bồi dưỡng ra. Rất dùng tiền a. Triệu Khôn không cong ngực. Đương nhiên. Không tốn tiền như thế nào bồi dưỡng hảo Pokemon. Muốn đem Pokemon nội tình bồi dưỡng hảo. Như vậy tại chiến đấu thì mới có tốt hơn biểu hiện. Thật xin lỗi. Quấy dày, Triệu Khôn, vô luận là huấn luyện ra, còn là bồi dưỡng ra, cân đối ra, đối với Pokemon dưỡng thành, đều cần hao phí đại lượng tài chính. Đem so sánh ra, huấn luyện ra càng tiết kiệm tiền. Khôn ca, Dương Ngự, chào buổi sáng. Ai, Cao Nhã, chào buổi sáng a. Số 2 nước cạn khô 4 vị người tình nguyện vẫn không có đổi. Như cũ là Dương Ngự, Khâu Mộng Nguyệt, Cao Nhã cùng Cố Văn Lý 4 người. Khôn ca, không hổ là hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Ta xeo đơ vỏ sò biến thành sâu. Đây là vỏ sò lực phòng ngự trở nên mạnh mẽ biểu hiện a. Cố Văn Lý lập tức móc ra xeo đơ. Tại còn lại 4 người trước mặt thanh tú lên. Xeo đơ trông thấy là bày ra chính mình thời điểm. Lập tức bắt đầu khẽ trương khẽ hợp co duỗi. Đem mình vỏ sò bày ra vụt sáng vụt sáng. Ta Mary lộ. Khí lực biến lớn. Cao Nhã cũng là cao hứng phi thường nói. Ta cảm thấy có đến lúc đó chuẩn bị cho ta Mary lộ học tập Cheng. Đến lúc đó. Pokemon đối chiến. Tới một người đánh một cái. Tới hai cái đánh một đôi. Cố Văn Lý lạnh run địa nhìn bên cạnh Huy nắm tay Cao Nhã. Nội tâm. Ai ra mà ơi. Nữ sinh này nhìn lên rất điềm đạm nho nhã. Nhắc đến Pokemon đối chiến. Ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mary lộ điếc mắt nhìn Zelder. Zelder cảm nhận được một loại không có hảo ý ánh mắt. Nhanh chóng co lại lên. Nhã nhã. Xuyệt. Khâu Mộng Nguyệt cười duỗi ra ngón trỏ tại bên miệng thổi một chút. Steril. Xuất hiện đi. Triệu Khôn trông thấy Khâu Mộng Nguyệt Steril. Không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Khâu Mộng Nguyệt, ngươi Steril, dùng ăn năng lượng khối lập phương, chính giữa đốm đốm bảo châu, thay đổi sáng ngời a. Đây chính là Steril chỉnh thể thực lực trở nên mạnh mẽ mấu chốt nhất địa phương a. Dương Ngự cũng nhiều liếc mắt nhìn, có chút Pokemon tại tăng thực lực lên đồng thời, thể ngoại hình cũng sẽ có một ít chuyển biến. Tỷ như Cố Văn Lý Zelder, vỏ sò trở thành cứng ngắc, nhan sắc thay đổi sâu. Tỷ như Khâu Mộng Nguyệt Steril, chính giữa hải tinh độ sáng thay đổi cao. Đương như vậy chuyển biến tích cát thành tháp, từ lượng biến đến chất biến. Cuối cùng, chính là Pokemon tiến hóa. Nhưng vấn đề là, vì cái gì khác Pokemon thực lực tăng cường cũng có thể có như vậy hảo biểu hiện. Ta cá ướp muối vương. Hết lần này tới lần khác liền thay đổi mập. Dương Ngự, người Magikarp đâu này? Dương Ngự chỉa chỉa Slowpoke kia một bên. Chỗ nào chỗ nào? Khâu Mộng Nguyệt nhón chân lên. Chỉ thấy, Slowpoke quần kia một bên. Kia chỉ ngơ ngác thú cầm vạc nước đầu cao cao. Cùng nó đầu không sai biệt lắm cân bằng. Ngơ ngác ánh mắt nhìn xem trong chum nước ngơ ngác cá ướp muối vương. Sau đó, sau lưng một đám Slowpoke như là ông sao vây quanh ông trăng địa vây quanh ôm cá ướp muối vương. Slowpoke liền phảng phất, vì kia lên ngôi. Hoa, wow, đây cũng quá khả ái a. Khâu Mộng Nguyệt trong ánh mắt lại bắt đầu toát ra tiểu tinh tinh. Nàng Pokemon Steril kinh ngạc địa liếc nhìn nàng một cái. Nhanh chóng ôm lấy Khâu Mộng Nguyệt bắp chân. Ta mới là ngươi bảo bối a. Dương Ngự tiếp nhận vạc nước, đưa tay sờ sờ Slowpoke đầu, mỉm cười, cảm ơn các ngươi. Slowpoke tay phải giấu tay sờ đầu, há hốc mồm, kia hai khỏa lộ ra răng mèo, ngu ngốc ngu si ngốc, vào xem lấy nhếch miệng cười. Dương Ngự, ngươi cá trở nên béo. Cố Văn cắt tóc hiện trong đó bí mật. Ếch, Magikarp trở nên mạnh mẽ. Chính là, trở nên béo sao? Cao Nhã không có nuôi dưỡng qua Magikarp. Cũng không có nghĩ qua Magikarp. Trở nên mạnh mẽ, chính là thay đổi trọng. Này làm sao cảm giác? Cùng chăn heo giống như. Dương Ngự gãi gãi đầu. Hắn hiện tại có một cái ý nghĩ. Magikarp tuy thay đổi trọng. Nhưng nếu như này không ảnh hưởng tốc độ nó, cũng chính là, dựa theo trong trò chơi thuyết pháp, huyết biến dày, lúc này, Magikarp phối hợp tái sinh lực. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn.